ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 nơi này có quỷ thơm quá. Hôm nay ngày rất lớn, độ ấm cũng rất cao. Hứa Hôi lại ăn mặc áo dài quần dài. Bên ngoài chẳng ra cái gì cả mà bộ thống nhất bóng rổ phục. Rũ đầu, thấy không rõ mặt, Phí Xu nhấp môi. Nhìn hắn bị xa lánh, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Sân bóng rổ thượng Trầm Minh Trạch cũng đã trở lại. Trên mặt sạch sẽ, khóc xoái mặt, nhìn không ra vừa rồi chảy qua máu mũi. Hắn liếc mắt một cái thấy bỏ thêm kiện đoàn bạch áo thun Phí Xu. Hướng hắn vẫy tay, Phí Xu tầm mắt từ Hứa Hôi trên người thu hồi tới. Chiều Trầm Minh Trạch đi qua đi, góc. Tối tăm thiếu niên đầu càng thấp chút, sẽ chơi bóng sao? Hứa Kiện vứt vứt trong tay cầu, cười hỏi Phí Xu, thái độ thực ôn hòa. Trầm Minh Trạch hướng Hứa Kiện mắt trợn trắng. Bá đạo trương dương mà đem người cản khai chút, quan ngươi chuyện gì? Hắn cùng ta một tổ, có thể hay không chơi bóng ta đều dẫn hắn phi. Phí Xu có điểm thụ sủng nhược kinh, không rõ phía trước đối hắn thực hung, thái độ cũng không tốt. Trầm Minh Trạch như thế nào đột nhiên như vậy nói chuyện, thay đổi một người. Dường như chú ý tới Phí Xu vọng lại đây tầm mắt, Trầm Minh Trạch ngẩng đầu, banh trụ sườn mặt đường cong. Ta biết ta rất tuấn tú, ngươi không cần cứ như vậy mê mà nhìn ta. Hứa Kiện bị hạ mặt cũng vẫn là cười hì hì. Thực thói quen Trầm Minh Trạch xú tính tình. Đúng vậy, chúng ta Trầm ca luôn luôn không gần mỹ sắc. Nếu không ngươi cùng ta một đội đi. Hứa Kiện là bóng rổ đặc chiêu sinh, hàng năm rèn luyện, cơ bắp lưu sướng, da sắc là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, diện mạo đoan chính soái khí. Cầu kỹ tự nhiên không cần phải nói, Trầm Minh Trạch cùng hắn kỹ thuật tốt nhất, tự nhiên sẽ không đãi ở cùng đội, đều là phân mang hai đội. Trầm Minh Trạch trầm khuôn mặt, trừng mắt nhìn Hứa Kiện liếc mắt một cái. Phí Xu lực chú ý kỳ thật còn ở góc Hứa Hôi trên người. Hắn thấy có người chơi đi qua, hẳn là tưởng từ hắn nơi đó tìm hiểu một ít tin tức, tìm được manh mối. Hứa Kiện theo Phí Xu tầm mắt vọng qua đi, thấy nơi đó đứng người sau thần sắc nháy mắt trầm hạ tới, trong mắt ám sắc như là muốn ăn thịt người giống nhau. Lại đối với Phí Xu, lại là ngày thường ổn trọng ánh mặt trời. Làm sao vậy? Phí Xu lực chú ý kéo trở về. Ân, ta cùng Trầm Minh Trạch một đội có thể chứ? Rõ ràng Hứa Kiện biểu hiện càng ổn trọng ôn hòa, thoạt nhìn cũng so ngạo khí Trầm Minh Trạch hảo ở chung. Nhưng là hắn bị Hứa Kiện xem lâu rồi chính là mạc danh không thoải mái, như vậy một so vẫn là Trầm Minh Trạch hảo chút, hảo một chút điểm điểm, hắn đối 1938 ông cụ non mà cảm thán. Đại khái ngu ngốc vẫn là tương đối thích hợp cùng ngu ngốc đãi ở bên nhau đi. Hệ thống 1938, thực bổn, nhưng trực giác quỷ dị không tồi. Hứa Kiện hảo tính tình mà cười cười. Hảo, sau đó ngẩng đầu, lớn tiếng hướng góc người kêu. Hứa Hôi, lại đây chơi bóng. Trầm Minh Trạch theo bản năng nhíu mày. Kêu hắn làm gì? Hắn đương nhiên biết Hứa Hôi ở lớp học tình cảnh, nhưng lười đến hiểu biết, cũng lười đến quản, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Tiểu Vu lần trước không phải say sao? Hôm nay nghỉ ngơi, hắn thực nhàn, tìm cá nhân tới thế mà thôi. Hứa Kiện chụp hai hạ cầu, nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng mà cầm trong tay cầu cấp ném đi ra ngoài. Vừa lúc nện ở tối tăm thiếu niên cánh tay thượng, lực đạo rất lớn, đem người tạp đến một cái lảo đảo. Vây quanh ở hắn chung quanh người chơi cùng đồng học không khỏi phát ra vài tiếng thét chói tai. Hứa Kiện, Hứa Hôi, đem cầu cho ta nhặt lại đây. Trầm Minh Trạch nhìn mắt môi trắng bệch Phí Xu, cảnh cáo Hứa Kiện, ta không kiên nhẫn xem mấy thứ này. Hứa Kiện cười, chơi bóng sao? Có thể có chuyện gì? Hứa Hôi cuối cùng vẫn là ôm cầu lại đây. Áo dài quần dài ở một đám trương dương thanh xuân cao trung sinh không hợp nhau, không nói một lời, cuối cùng phân tổ. Tổng cộng 10 cái người chia làm hai đội. Phí Xu cùng Trầm Minh Trạch một tổ. Cùng tổ còn có Hứa Hôi cùng hai cái cùng Phí Xu cùng nhau lấy quá thư nam đồng học, xem bọn họ sắc mặt. Đối Hứa Hôi phân đến chính mình này tổ thực phiền chán, nhưng cuối cùng chưa nói cái gì. chỉ nhỏ giọng mắng vài câu, nói thầm, không điểm nhãn lực kính, càng muốn thấu đi lên, hảo phiền, rác rưởi, có thể hay không chính mình lăn, đối diện vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Bỏ đá xuống giếng mà cười nhạo hai câu, nhưng thật ra Trầm Minh Trạch, tuy rằng cũng cau mày, nhưng một câu cũng chưa nói. Lại đây mang theo phí xu làm chuẩn bị hoạt động, tay nhỏ chân nhỏ, nhìn cầu trốn xa một chút, phí xu là thật sự không có trường thần kinh vận động. Đánh bóng chuyền phát cái cầu có thể chờ cầu rơi trên mặt đất mới phất tay đánh cầu. Hắn duy nhất vui mừng một chút chính là chính mình mềm dẻo tính. Cũng chỉ có tọa vị thể tiền khuất gì đó có thể lấy cái mãn phân, bóng rổ thi đấu đảo cũng là xem qua. Nhưng kia cùng sẽ chơi bóng rổ kém cách xa vạn dặm, phí xu tưởng hoa hoa thủy liền tính. Cố tình mặc kệ là đồng đội vẫn là đối thủ đều đặc biệt thích cho hắn huy cầu. Một đám, đến lượt ta nãi nãi đều có thể nhận được cầu chiều hắn lại đây. Lực đạo cũng khinh phiêu phiêu. Phí xu không tiếp theo đều ngượng ngùng, cầu ở trên tay. Hắn chỉ có thể căng ra đầu cầm. Nhưng thân thể thật sự không nghe sai xử. Cái gì đi bộ, siêu khi trái lệ, chính hắn đều có thể nhìn ra phạm quy. Cầu nguyện hảo tâm trọng tài nhanh lên đem hắn cấp phạt kết cục. Kết thúc trận này tra tấn, cố tình lớp bên cạnh mượn tới trọng tài đồng học chính là không thổi, phí xu cầm cầu, như là cầm cái phỏng tay khoai lang. Chung quanh đồng đội thậm chí đối thủ đều kiên nhẫn mà dạy hắn hẳn là đi như thế nào. Không giống như là phân tổ đối kháng. Đảo như là đi nhầm chàng tay mới dạy học, phí xu gương mặt hai luồng đỏ ửng. Mũi cũng hồng hồng, tóc mái còn có hãn. Thoạt nhìn chật vật lại đáng thương. Cố tình không dám lãng phí những người này dạy học, hắn đã đồ ăn đến đối thủ đều nhịn không được chỉ. Điểm hai câu, hảo mất mặt, cao to nam sinh đem hắn nửa vây quanh. Trên mặt đều không có không kiên nhẫn, ai trên người đồ cái gì. Thơm quá, một cái vừa rồi bởi vì chạy động cùng phí xu gặp thoáng qua đội viên tò mò, không phải. Gây mũi mùi hương, là nói không nên lời. Thực đạm, lại chọc đến người sao động không thôi cái loại này, phí xu cũng đi theo nơi nơi xem. Tò mò bộ dáng, hắn bên cạnh gần nhất đứng Hứa Hôi. Tuy rằng đứng ở trong sân, nhưng lãnh bạo lực hạ, không có người lý quá hắn. Hứa Hôi nghe nói lời này, hắc trầm tan dã mắt giật giật, Trầm Minh Trạch xem phí xu liếc mắt một cái. Khụ một tiếng, lại cảnh cáo mà nhìn thoáng qua trên sân bóng người. Chơi bóng, đừng đùa, Trầm Minh Trạch lên tiếng. Phí xu vất vả tay mới dạy học mới hạ màn. Sân bóng có điểm đứng đắn chơi bóng bộ dáng, phí xu lại một lần bắt được cầu. Nhìn mắt vị trí, ở một cái có người nhìn chằm chằm phòng đồng đội cùng Hứa Hôi chi gian. Lựa chọn không đương Hứa Hôi, có một chút tiến bộ. Cầu còn tính thuận lợi mà bay qua đi, Hứa Hôi không nghĩ tới sẽ có người đem cầu truyền cho hắn. Vô ý thức duỗi tay tiếp được cái này cầu, phí xu này đội. Phí xu một cái tiểu phế vật. Hơn nữa trong suốt người Hứa Hôi, tam kéo nhị, tích phân đương nhiên dựa sau, đón phí xu chờ mong sáng ngời đôi mắt. Hứa Hôi động tác dừng một chút, theo bản năng giơ tay, đem cầu đầu đi ra ngoài, Hứa Hôi đứng ở ba phần tuyến thượng. Không biết là vận khí vẫn là thực lực, bóng rổ ở rổ khung dạo qua một vòng, từ trung gian rơi xuống, ba phần cầu. Phí xu kinh ngạc lại bội phục mà mở to mắt, Trầm Minh Trạch nhìn Hứa Hôi liếc mắt một cái. Nhướng mày, hừ một tiếng, chưa nói cái gì, Hứa Kiện sắc mặt lại đột nhiên âm trầm xuống dưới. Vận khí không tồi a, phía trước nhìn không ra tới ngươi còn có như vậy vận khí, kế tiếp trận bóng. Bóng rổ thường xuyên chiều Hứa Hôi bay qua đi, không giống như là chuyền bóng. Cũng không giống như là hơn người. Bóng rổ ở cực đại lực đạo hạ, từ vận động đạo cụ thành một loại đả thương người vũ khí, Hứa Kiện kia đội viên. Lại một lần đem cầu đại lực độ tạp đến Hứa Hôi trên đùi sau. Hứa Hôi như là không chịu nổi, một cái lảo đảo quỳ xuống, tái nhợt mặt giấu ở bóng ma hạ, cái kia đội viên cười hì hì không để bụng. Thuận miệng nói, ngượng ngùng a, cầu rời tay không chú ý, phí xu lần đầu tiên trực diện loại này cảnh tượng. Tuy rằng không phải hướng về phía hắn tới, nhưng cái loại này ác ý quanh quẩn ở phí xu bên người. như có thực chất, làm nguyên bản bởi vì vận động sôi trào huyết dịch nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Từ dưới lên trên phiếm lạnh lẽo, Hứa Hôi cái gì đều không có nói. Chỉ là yên lặng đứng lên, đứng dậy khi thân mình quơ quơ, uy, ngươi làm ra giới cầu không đem nó nhặt về tới. Bóng rổ đã lăn rất xa, thấy là Hứa Hôi lại đây nhặt cầu. Bên sân nguyên bản có thể chặn đứng bóng rổ cùng lớp đồng học một chân đem bóng rổ đưa đến xa hơn. Điểm, người chung quanh tất cả tại xem hắn chê cười. Ai nha, ngượng ngùng không ngăn lại, Hứa Hôi phát bóng. Có lẽ là bởi vì thật sự mệt mỏi. Cái này cầu chính xác không tốt, cũng không có gì lực đạo. Thẳng tắp đụng vào một cái sườn đối với hắn nhìn chằm chằm phòng đội viên trên người, cái kia đội viên sửng sốt. Cánh tay lưu lại một đạo hôi ấn, toàn trường lặng im trong chốc lát. Không biết nơi đó toát ra tiếng cười. Đứng ở bên ngoài đồng học đột nhiên đều bắt đầu cười rộ lên, quỷ dị lại đột ngột. Rõ ràng Phí Xu cách bọn họ rất xa. Này đó tiếng cười cũng giống vang ở bên tai, sân bóng rổ thượng các người chơi sắc mặt nháy mắt biến. Đổi, lập tức chuẩn bị tốt đạo cụ. Cảnh giác mà quan sát đến tình huống, bén nhọn lại chói tai tươi cười tao thổi mạnh màng tai. Phí Xu sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cái kia bị tạp đến đồng đội ở như vậy tiếng cười hạ dữ tợn. Mặt, trong mắt màu đỏ tươi, nhặt lên cầu, nhìn chằm chằm trong tay cầu nhìn trong chốc lát. Thế mạnh mẽ chầm mà chiều Hứa Hôi phương hướng ném qua đi, Hứa Hôi trải qua vừa rồi kia mấy sóng đã lung lay sắp đổ. Lại bị như vậy một ném. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phí Xu sắc mặt thực bạch. Sớm biết rằng liền bất quá tới chơi bóng. Như vậy liền cái gì đều nhìn không thấy. Cái gì đều không cần phải xen vào. Rõ ràng đã nói qua mặc kệ người này. Nhưng loại tình huống này. Khả năng cho phép dưới tình huống. Lại thế nào cũng không thể ngồi yên không nhìn đến đi. Cái này phó bản quá chân thật. Chân thật đến giống như thật sự có một cái linh hồn bị xa lánh. Bị lấy trò chơi danh nghĩa khi dễ. Sau đó ngã vào bạn cùng lứa tuổi ác ý chung. Phí Xu ở hệ thống dưới sự trợ giúp. Chỉ là hoạt động không lớn vị trí. Nhưng hơi hơi giơ tay. Vừa lúc bị kia viên cầu chạm vào hạ cánh tay hẳn là chảy ra. Nhưng cầu bởi vậy thay đổi đường nhỏ. Không đánh vào Hứa Hôi trên người, từ những người khác góc độ giống như là kia viên cầu ném oai. Vừa lúc lau hạ Phí Xu, lại bay đi ra ngoài, ai nhìn đều không thể nói Phí Xu là cố ý. Này chỉ là một cái ngoài ý muốn, Phí Xu vốn dĩ liền kiều khí. Vừa mới chơi bóng tiêu hao hơn phân nửa thể lực, vì cứu cấp khẩn cấp dịch một bước cân bằng lại không tốt. Bị lau một chút cùng ăn vạ dường như... Một mông ngồi dưới đất, chung quanh tiếng cười đột nhiên im bặt, kêu sợ hãi cùng ầm ĩ. Thao chàng lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, ném cầu người ánh mắt hoảng sợ. Kinh ngạc lại hối hận. Ta không tưởng hướng tới ngươi ném cầu a. Phí Xu chỉ trên mặt đất ngồi không đến nửa giây. Đã bị bước nhanh lại đây Trầm Minh Trạch kéo tới. Nửa ôm vào trong ngực xem xét miệng vết thương, Trầm Minh Trạch môi cơ hồ nhấp thành một cái thẳng. Táp. Như là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bộ dáng. Lãnh khốc lại lạnh nhạt, Phí Xu còn ở tính toán chính mình tính toán. Ta cùng Hứa Hôi đều bị thương. Nếu không chúng ta hai cái cùng đi phòng y tế đi, Trầm Minh Trạch lời nói cũng chưa nghe xong. Đem Phí Xu chặn ngang bế lên tới lạnh mặt hướng phòng y tế đi, Trầm Minh Trạch có điểm sốt ruột. Đem người bế lên tới đi rồi một đoạn mới phát hiện. Tay dán địa phương hơi hơi thịt cảm. Khớp xương rõ ràng tay rơi vào đùi thịt, xúc cảm có điểm thật tốt quá, Phí Xu bất an địa chấn hạ. Trầm Minh Trạch tay thuận thế hướng trượt điểm, thực mềm. Có điểm nhiệt, làm người phân không rõ là Phí Xu nhiệt độ cơ thể vẫn là chính hắn, Phí Xu còn theo bản năng dùng sức. Đem hắn ngón cái cấp kẹp ở chân phùng. Không phải cố ý, Phí Xu. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì có phải hay không cố ý? Lại không phải hắn tạp cầu. Phí Xu trợn to xinh đẹp ánh mắt, ngươi lại chảy máu mũi, ngược lại có điểm lo lắng cùng đồng tình ngữ khí. Cùng đi phòng y tế nhìn xem đi, hảo yếu ớt một nam cao trung sinh như vậy đi xuống lại đãi ở. Lão bà bên người sẽ cung huyết không đủ đi, ta tới hy sinh vì nghĩa. Mọi người đều không cần cùng ta tranh Trầm Minh Trạch người lớn lên quá xoái. Hồ loạn lau vết máu. Nhàn nhạt hồng hồ ở trên mặt cũng không có vẻ chật vật cùng đáng khinh. Trầm Minh Trạch không đáp lời. Chỉ là yên lặng đem Phí Xu lại bế lên lui tới phòng y tế đi. Phí Xu. Ngoặc kép. Hắn chân cũng không bị thương a. Vì cái gì vẫn luôn chấp nhất muốn ôm hắn. Phí Xu kiều tế bạch cẳng chân. Đối hệ thống oán giận. Vốn dĩ ta còn tưởng lưu lại cùng Hứa Hôi dụ ra lời nói thật. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra tới gì đó. Phí Xu cũng không phải thực bồn. Nên thu thập manh mối thời điểm cũng sẽ thu thập manh mối. Trầm Minh Trạch đem Phí Xu đưa tới phòng y tế. Nhưng phòng y tế chung cũng không có lão sư ở. Trầm Minh Trạch chửi nhỏ một tiếng. Làm Phí Xu trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó đi ra ngoài, rõ ràng vừa mới vận động xong. Còn ra xong hãn, hẳn là rất khó ngủ. Nhưng Phí Xu nằm ở trên giường liền nhịn không được trên dưới mí mắt đánh nhau, ý thức liền phải mơ. Hồ thời điểm, Phí Xu cảm giác được một cổ mãnh liệt lạnh lẽo, như là nhận thấy được Phí Xu lãnh. Nồng đậm hàn ý ở hắn đánh cái dùng mình sau lại biến mất, Phí Xu đi vào giấc ngủ. Phòng y tế chung trừ bỏ hắn như là không có một bóng người, 1938 có thể kiểm tra đo lường lại không? Cách nào phát thanh? Cái kia tồn tại kỳ thật vẫn luôn không có rời đi, vẫn luôn đứng ở mép giường, sao còn lưu tại thao trong? Sân người, Hứa Kiện nhìn Trầm Minh Trạch đem người ôm đi. Sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, ánh mặt trời thân hòa gương mặt bị thay thế. Thay thế chính là chán ghét cùng khinh miệt gần vài phút. Vừa rồi còn có thừa lực đứng người liền chỉ có thể bị bắt nằm trên mặt đất, hắn quanh mình người. Thái độ tùy ý mà vỗ bóng rổ. Cam hồng sắc cầu ngẫu nhiên từ Hứa Hôi não sườn đạn quá. Ở hắn võng mạc thượng lưu lại máu tươi hồng sắc, xứng đáng. Dơ đồ vật chính là kết cục này, không biết trộm nhiều ít đồ vật. Thật dơ, thành tích là gian lận sao đi. Gần nhất không nghe nói hắn có cái gì thành tích, uy. Các ngươi đừng đùa. Trong chốc lát lão sư đã trở lại, uy. Giống như có cái gì không đúng. Mấy nữ sinh chạm đến xa điểm. Nhìn xanh hóa dùng hoa hoa thảo thảo chơi nói chuyện phiếm. Nhưng chỉ chớp mắt, vừa rồi tiên lục hoa cỏ giống như héo xuống dưới. Biến thành lục trung mang hoàng. Bên cạnh thậm chí phiếm màu đen. Này hoa cỏ có phải hay không? Không chỉ có là kỳ quái hoa cỏ. Trên mặt đất nguyên bản rơi rụng linh tinh đá vụn tử. Ở nào đó không biết tên dưới tác dụng. Những cái đó cục đá dần dần bị nghiền thành bột mịn. Lại phảng phất bị vô hình tay nâng. Cách mặt đất có một khoảng cách. Phiêu phù ở giữa không trung. Chú ý tới nữ sinh chừng lớn đôi mắt nhìn. Miệng kinh ngạc lại sợ hãi mà dương. Không thể tin được chính mình thấy đồ vật. Nàng đang muốn lôi kéo bạn tốt ống tay áo. Đột nhiên ở cách đó không xa. Một tiếng trầm trọng trầm đục như là thứ gì hung hăng nện ở trên mặt đất thanh âm. Sau đó là người. Chứng kiến hoảng loạn thét chói tai, người chơi cùng NPC không hẹn mà cùng mà hướng bên kia chạy. Tới, nữ sinh cũng bị bên kia động tĩnh hấp dẫn lực chú ý. Bạn tốt nói, đi mau, lại không đi liền không đuổi kịp xem náo nhiệt, nữ sinh lại quay đầu lại khi. Tất cả đồ vật đã khôi phục nguyên trạng, phảng phất này vốn chính là nàng ảo giác. Hết chương.